Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Bộ Gia Vẽ Tam, Tôn Thanh Thanh cùng Thành Vọng ở Lão Gia làm xong hôn lễ. Lại đi Nghĩa Trang tế bái qua tổ tiên, liền đi lên đi hướng Tây Dấu Lâm chi chuyến bay. Qua Tôn Thanh Thanh chờ mong đã lâu tuần trăng mật lữ hành. Những thứ kia có tiếng tuần trăng mật thánh địa một năm bốn mùa phần lớn kín người hết chỗ. Tôn Thanh Thanh thật sự không nghĩ chạy tới người chen người. Chỉ muốn cùng Thành Vọng tìm cái phong cảnh tú lệ địa phương thanh tịnh tự tại qua thượng nửa tháng. Tôn Thanh Thanh một cái khách ba lô bằng hữu hiểu biết tâm ý của nàng. Cố ý hướng nàng đại lực đề cử chỗ này. Hoàn hảo chi kỷ đem lúc đó đi ra lữ hành sở làm công khóa đều phát cho nàng. Tôn Thanh Thanh định là một gian ở Sách Long thôn dân túc. Dân túc lão bản là cái lòng nhiệt tình Tây Tạng đại thúc. Biết được bọn họ lần này là đi lại hưởng tuần trăng mật. Thật nhiệt tình đến sân bay đón máy bay. Còn vì bọn họ cài lên thuần trắng cáp đạt. Sách Long thôn tọa là tại vách núi đen bên cạnh. Cách đó không xa chính là bôn chạy chảy xuống nhã lỗ dấu bố giang. Nằm ở dân túc trên giường. Mở ra cửa sổ ra ngoài nhìn lại trắng như tuyết tuyết sơn cùng thịnh thả hoa đào. Này thôn không lớn, chỉ có mấy chục hộ nhân gia, dấu dân nhóm trong đó quan hệ đều rất thân cận. Gia gia hộ hộ nuôi bò Tây Tạng cùng tiểu chư tể đều không cầm rào chắn cách ở. Mà là mặc kệ chúng nó tự do tự tại ở trên cỏ ăn cỏ. Tôn Thanh Thanh hưng phấn cực kỳ, nàng thay đổi thân màu trắng thêu hoa váy dài. Lôi kéo Thành Vọng chạy đến rừng hoa đào gian nhường hắn cho chính mình chụp ảnh. Nàng khoái hoạt ôm lấy hắn cổ, đem toàn thân sức nặng bắt tại trên người hắn. Thế nào, ta chọn địa phương có phải hay không đặc biệt bổng, Thành Vọng nhéo nhéo mũi nàng. Cẩn thận bảo vệ nàng, là, ta lão bà thông minh nhất tối có khả năng, Tôn Thanh Thanh đắc ý cười cười. Theo trong tay hắn lao qua kia chỉ chụp lập được. Ta nhìn xem, ngươi chụp ảnh chụp thế nào, ta hiện tại chụp ảnh trình độ nhưng là ngươi một tay cào ra đến. Kia phải đem xinh đẹp lão bà chụp được mỹ mỹ a, Thành Vọng ôm lấy nàng bờ vai. Một bộ chờ đợi khích lệ tiểu bộ dáng, Tôn Thanh Thanh đem chụp lập được nhổ ra ảnh chụp lấy đến Thành Vọng trước mắt thoáng qua. Đây là ngươi nói được tốt nha, liền mặt ta đều nhanh thấy không rõ. Chính mình tỉnh lại một chút, Thành Vọng không thể tin được tiếp nhận ảnh chụp nhìn. Trong ảnh chụp, Tôn Thanh Thanh sau lưng tuyết sơn cao ngất, hoa đào sáng khoác, nhìn qua hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ có Tôn Thanh Thanh này nhân vật chính trên mặt, không biết là hắn chụp ảnh thời điểm không cẩn thận tay run vẫn là sao. Phảng phất bịt kín một tầng xương trắng, liền ngay cả ngũ quan đều mơ hồ không rõ. Thành Vọng sờ sờ cái mũi. Ngượng ngùng nói, nếu không, ta cho ngươi lần nữa chụp một chương, lúc này ta nhất định hảo hảo chụp, quyền đương bồi tội, Thành không, không cần, chúng ta đi về trước đi. Đại thúc không phải nói buổi tối hội chuẩn bị cho chúng ta nướng toàn dê cùng lúa mi thanh khoa. Rượu đón gió tẩy trần sao, dù sao này mảnh cảnh liền tại đây nhi, cũng sẽ không chân dài chạy, nhưng mà vào lúc ban đêm. Thành Vọng liền dậy nghiêm trọng cao nguyên phản ứng. Hắn đau đầu cả một đêm, đem buổi tối ăn đi xuống gì đó lại đều nôn đi ra. Càng có mấy lần kém chút thở hổn hển. Lục Kiến Thâm nhíu mày. Như vậy nghiêm trọng, vậy ngươi nhóm làm sao có thể quyết định chạy tới Tây Tạng hưởng tuần trăng mật? Như vậy tuần trăng mật, chẳng lẽ không phải nhất định nhân khi cao hứng mà đến? Mất hứng mà về, Tôn Thanh Thanh lắc lắc đầu. Chúng ta xuất phát trước đương nhiên là có lo lắng này. Nhưng ta cùng Thành Vọng đều là leo núi ham thích giả. Lâm chi thân cao tối cao bất quá 3.000 mễ. Chúng ta hệ so sánh nó cao hơn gấp đôi núi cao đều bò qua. Cũng chưa từng có đêm đó như vậy tình huống. Huống chi chung quanh lại loại nhiều như vậy cây. Lẽ ra căn bản là không có như vậy kịch liệt cao nguyên phản ứng mới đúng, ta lúc đó lo lắng vô. Cùng, chiếu cố hắn nguyên một túc, thẳng đến thiên tờ mờ sáng, Thành Vọng tình hình mới hơi chút nhiều, nhưng vẫn là chỉ có thể mê mê trầm trầm nằm, Tình huống như vậy duy trì đầy đủ 3 ngày, thẳng đến ngày thứ 3 nửa đêm. Ta mơ hồ mở mắt ra, mới phát hiện giường khác nửa bên đã không, trầm tịch đều là lạnh. Ta liền phát hoảng, vội rời giường phủ thêm áo khoác chạy đi tìm người. Kết quả mới đi xuất ẩn 2 bước, liền trông thấy Thành Vọng đang đứng ở dân túc trước rừng hoa đào hạ. Ta còn chưa có tới gần, hắn liền phảng phất nghe thấy được ta tiếng bước chân, xoay người bước lớn hướng ta đi tới, sắc mặt hắn bình thường. Nói chuyện rất rõ ràng, Cao Nguyên phản ứng như là cuối cùng tốt hơn đến. Ta hỏi hắn thế nào buổi tối khuya không ngủ được, chạy đến bên ngoài đến trúng gió. Hắn nói với ta, hắn là nằm được lâu lắm, nghĩ ra được thấu khẩu khí. Tôn Thanh Thanh tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng tóm lại Thành Vọng thân thể tốt chuyển là kiện chuyện tốt. Nàng cũng không tỉ mỉ nghiên cứu, chính là theo ngày đó lên, Thành Vọng thái độ đối với nàng bắt đầu thay đổi. Hắn bắt đầu càng ngày càng nhiều khẩn trương nàng. Hai người đứng ở trong dân túc, Tôn Thanh Thanh có đôi khi chính là nghĩ một người ra ngoài dạo dạo. Thành Vọng cũng không phải quá chặt chẽ đuổi kịp không thể. Chỉ cần Tôn Thanh Thanh vừa quay đầu, Thành Vọng tổng sẽ xuất hiện ở cách nàng không đến 2 thước địa phương. Thậm chí mỗi khi Tôn Thanh Thanh nửa mộng nửa tỉnh gian hướng bên gối vừa thấy, đều có thể trông thấy Thành Vọng chống cánh tay dựa ở trên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Hoặc là dắt của nàng một luồng sợi tóc đặt ở bên môi hôn môi. Tôn Thanh Thanh níu chặt chính mình tóc, nàng mi mày gian lộ ra một cỗ buồn bực khí. Ta khi đó thậm chí cảm thấy có phải hay không Lâm Chi chỗ này theo chúng ta tương hướng. Cho nên vội vàng kết thúc kế tiếp lữ trình cùng Thành Vọng cùng nhau trở về Hải Thị. Nhưng này cũng không có dung, chúng ta sau khi trở về, Thành Vọng giống như so ở nơi đó thời điểm càng trọng thị ta. Ta cùng bằng hữu đi ra ăn một bữa cơm, hắn đều liên miên lải nhải khẩn trương được không được. Ta có đôi khi đều cảm thấy, nếu có thể, hắn là hy vọng có thể đem ta một người quan ở nhà. Tốt nhất ta nơi nào đều không cần đi, trừ bỏ hắn ở ngoài, ai đều không cần nhận thức. Ta cảm thấy ta giống như biến thành hắn tối bảo bối một bộ tư gia đồ. Cất giữ, bởi vì chân quý, cho nên ai đều không nhường đụng, liền nhìn một cái đều tốt nhất không cần, bao gồm chính hắn, Lục Kiến Thâm. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy cảm tình, tựa hồ có chút khó có thể lý giải. Tôn Thanh Thanh cười khổ nói. Liền ngay cả ta đều vô pháp lý giải, ta thậm chí cảm thấy hắn nơi này ra điểm vấn đề. Muốn cho hắn đi xem bác sĩ tâm lý, nàng nói xong. Chỉ chính mình đâu. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy nói, ta nên cùng ta trượng phu đi địa phương là bệnh viện mới đúng. Mà sẽ không giống như bây giờ. Một người đại lão xa đi lại tìm ngài, ngày đó nửa đêm ta vốn có muốn đi trước toilet. Kết quả mới vừa mở mắt, ta phát hiện Thành Vọng an vị ở ta bên cạnh. Hắn gắt gao bấm chính mình cổ, lông mày khóa được chết gấp. Chỉnh khuôn mặt ngũ quan đều vặn vẹo kỳ quái. Ta sợ hãi, còn tưởng rằng hắn ra chuyện gì. Vội vàng muốn đi tách mở tay hắn. Hắn lại lật tay đem ta gắt gao chế trụ. Hắn nhìn ta, chỉ nói với ta 4 chữ. Hắn nói, Thanh Thanh, đi mau. Hắn nói xong câu đó, cả người liền mềm nằm sấp ngã xuống trên giường. Như là bình tĩnh đang ngủ. Nhưng trên cổ hắn bấm vết nói cho Tôn Thanh Thanh. Người này là thật kém chút đem chính mình tươi sống bóp chết. Tôn Thanh Thanh run như cầy sấy cả một đêm. Có thể ngày thứ 2 hừng đông, Thành Vọng thật giống như ban đêm chuyện gì đều không phát sinh qua dường như. Như cũ nói chuyện với Tôn Thanh Thanh, liền ngay cả hắn kia nói bấm vết đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu không là đêm qua phát sinh hết thảy quá mức kinh sợ, Tôn Thanh Thanh cơ hồ đều phải cho rằng đó là nàng làm một giấc mộng. Chuyện này ta liên tục không dám nói cho bên người người. Các nàng đều cảm thấy ta gả cho tốt trượng phu, mỗi ngày qua được dễ chịu hạnh phúc. Ta liền tính nói, các nàng cũng chỉ hội làm ta là ở điên thôi, Lục đại sư. Ngươi sẽ tin ta, đúng không? Tôn Thanh Thanh không yên hỏi. Nữ nhân này thần kinh đã căng thành một căn một kéo liền đoạn dây cung. Lục Kiến Thâm không chút nghi ngờ. Nàng nếu nói ra phủ định đáp án, nàng nhất định sẽ chịu không nổi. Tôn Thanh Thanh vốn nên là cả đời viên mãn thích hợp tốt phúc tướng. Nhiều nhất một ít tiểu nhấp nhô, dựa vào nàng tự thân liền có thể vượt qua đi. Tuổi gia càng là tử nữ song toàn, an độ cuộc đời này. Chính là nàng hiện tại mệnh số lại bị âm khí trở ngại. Ngạnh sinh sinh theo nguyên bản hoạn lộ thanh thang thượng chặn đường một đao. Nếu không qua được này khảm, nàng không chỉ vận thế hạ ngã, liền ngay cả mệnh số đều sẽ nhận đến ảnh hưởng. Lục Kiến Thâm tay phải so cái nói chỉ, điểm ở Tôn Thanh Thanh trước chán, nói khí trường tồn nước pha nóng lạnh, một điểm hiền thân công, ta phụng quang âm Phật tổ sắc lệnh, lập tức tuân lệnh. Tôn Thanh Thanh không rõ chân tướng, nhưng vẫn là thông minh nhắm mắt lại. Nàng chỉ cảm thấy có một trận dòng nước ấm theo trước trán vọt hướng toàn thân. Thời gian này tứ chi lạnh lẽo, tình huống bỗng chốc có thật lớn giảm bớt. Tôn Thanh Thanh kinh hỉ mở to hai mắt, tuy rằng không biết Lục Kiến Thâm vừa mới đọc cuối cùng là có ý tứ gì. Nhưng tóm lại là đối nàng có lợi, nàng lúc này chân thành nói tiếng cảm ơn. Ngươi sự tình còn không có nói xong, tiếp tục đi xuống nói đi. Lục Kiến Thâm vẫy vẫy tay, ngồi trở lại trên sofa nhỏ. Tôn Thanh Thanh nhìn ánh mắt nàng càng kính trọng, phảng phất Lục Kiến Thâm ở nàng trong mắt đã biến thành một pho tượng kim lóng lánh đại Phật, giây tiếp theo liền muốn phi thăng trên trời. Là theo ngày đó lên, ta liền muốn bắt đầu thường xuyên làm đồng nhất giấc mộng. Ta mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại một cái trước đây trong đại viện, bị yêu cầu mặc vào giá y, gả cho một cái ta liền tên đều không biết cái gọi là lão gia. Ngay từ đầu, ta chính là thỉnh thoảng hội làm được này mộng, liền tính mơ thấy, cũng rất nhanh sẽ bị làm tỉnh lại. Ta cho rằng là ta trong ngày thường chính mình nghi thần nghi quỷ nhiều lắm duyên cớ, liền không để ở trong lòng, nhưng này giấc mộng càng ngày càng thường xuyên. Tôn Thanh Thanh tố chất thần kinh khẩy ngón tay mình, theo một tuần hai lần, đến bây giờ cơ hồ mỗi ngày, ta ở trong mộng thời gian cũng càng ngày càng dài. Ta liều mạng nghĩ tỉnh đi lại, đã có thể là không có cách nào, giống như là bị nhân thiết định tốt lắm thời gian xoay tròn ngựa gỗ. Chỉ cần thời gian còn chưa tới, chẳng sợ phát sinh lại đáng sợ chuyện, ta đều chỉ có thể tỉnh táo đứng ở tại chỗ nhìn. Lại thế nào dãy giụa đều được bị bắt buộc bộ thượng kia thân huyết giống nhau giả y. Ba ngày trước, ta về nhà thời điểm, dưới lầu vật nghiệp cho ta đưa một cái bọc, ta ở kia đống tiểu khu là có chuyển phát nhanh gửi điểm. Giống như chuyển phát nhanh đều sẽ đưa tới đó đi, liền ngay cả vật nghiệp đều không biết. Này bọc làm sao có thể trống rỗng xuất hiện tại nơi đó, ta về nhà mở ra cầm cây kéo mở ra nó. Ngài biết bên trong là cái gì sao? Đó là một bộ giá y, một bộ ta hàng đêm trông thấy, tránh không kịp giá y. Ta nhìn thấy kia đồ chơi thời điểm cơ hồ đều nhanh điên rồi. Ta lái xe bắt nó ném đến cách ta ra vài cây em xa rác thu hồi đứng. Ta ném nó tiến chùa miếu. Ta cầm kéo bắt nó cắt được nát nhừ, ta thậm chí cầm lửa đi thiêu nó. Sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp, ta cơ hồ toàn bộ làm cái lần, có thể kia một điểm dùng đều không có. Đến ngày thứ hai, nó như trước hoàn chỉnh, bị xếp thả ngay ngắn chỉnh tề đặt tại ta trong tủ quần áo chờ ta mặc vào nó. Lục Đại Sư, Tôn Thanh Thanh cười thảm một tiếng, trong ánh mắt nàng bò đầy hồng tơ máu. Ngài biết không? Ta có đôi khi thậm chí hoài nghi, ta có phải hay không mặc danh kỳ diệu xuyên qua vào kia bộ phim kinh dị trong, ta thật sự sắp điên rồi. Bến Convert, hết chương.